Xích Tâm Tuần Thiên, chương 653, trở tay trong lúc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Du ông ghen ghét như điên. Nếu sớm biết này tấm thần thông quả có thể thai nghén Vân Triện thần thông. Hắn gì về phần thật sớm vượt qua ngoại lâu. Gì về phần tiêu hao cấm pháp. Bỏ thọ 80 năm. Cái gì cũng không cần. Tìm chuẩn cơ hội đoạt này tấm thần thông quả là đủ rồi. Đây chính là Vân Triện thần thông. Tiếng tăm lừng lẫy cường đại thần thông. Hắn hiển nhiên không biết. Vân Triện thần thông thiết yếu điều kiện tiên quyết. Chính là trên tay không sinh tử nhân quả. Chưa từng hại hơn người mệnh. So với Diệp Lăng Tiêu tới. Hắn đối Trì Vân Sơn tất cả hiểu rõ. Kém đến không ngừng nửa lần hay một lần. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn ghen ghét. Vân Du ông cảm giác nội tâm của mình đã vặn vẹo đến một chỗ. Không cam lòng, bất mãn, không cam lòng. Vì cái gì chuyện tốt không tới phiên chính mình. Vì vật gì tốt đều là người khác. Cái kia đấu miễn, xuất thân hiển hách, thiếu niên thiên tài. Không tới 20 tuổi là được liền thần thông nội phù. Hái được đấu chiến kim thân. Trở tay mà đến. Liền đem hắn mơ ước đã lâu linh không điện cướp đi. Cái này Diệp Thanh Vũ. Dung mạo cực đẹp. Phi phàm. Là Vân Quốc trên thực tế duy nhất công chúa. Cha của nàng là uy danh hiển hách đương thời chân nhân. Muốn tài có tài. Muốn thế có thế. Nữ nhân này vào một chuyến Trì Vân Sơn. Rõ ràng cái gì cũng không có làm. Cái gì cũng không hiểu. Thế nhưng liền ăn vào Vân Triện thần thông. Mà cái kia sao nỗ lực. Từ nhỏ liền nỗ lực. Từng bước đi về phía trước. Mới thắng được tín nhiệm. Trở thành Vân Du ông. Lần này Trì Vân Sơn hành trình. Hắn lại càng mọi cách chu tính. Cơ hồ đánh bạc tất cả. Hắn cảm giác mình là ở cùng vận mệnh làm đánh bạc. Là bác gió đánh sóng dũng giả. Là chống lại bất công thế đạo đấu sĩ. Có thể đến bây giờ. Trọng chú đã áp xuống. Nhưng vẫn là hoàn toàn không đạt được. Hắn một lần hành động lay động Thanh Vân Thú. Trực tiếp đánh về phía Diệp Thanh Vũ. Hận không được đem của nàng nội phủ xé ra. Đem Vân Triện thần thông hạt giống tìm ra. Này đương nhiên là chuyện không thể nào. Nội phủ cảnh tu sĩ. Người chết rồi. Thần thông hạt giống cũng là vỡ vụn rồi. Bên này Vân Du ông kẹp hận mà đến. Bên kia đấu miễn cũng nâng đao đã gần đến. Thiên giã đao thẳng lựa thất sắc Kỳ Vân xa. Diệp Thanh Vũ mới được thần thông. Mới mở nội phù. Mặc dù có thất sắc Kỳ Vân xa trợ giúp. Cũng khó mà ứng phó hai cái như thế đối thủ cường đại. Nhưng mà vào thời khắc này. Đấu miễn cùng Vân Du ông đồng thời quay đầu lại. Trì Vân Sơn đỉnh thiên khung. Có một bóng người tại rơi xuống. Hắn dung mạo thanh tú. Dáng người cao ngất. Tùy ý dưới thân thể rơi xuống. Tại gào thét trong tiếng gió. Hiện ra một loại tự tin chắc chắn tự do. Trên cao nhìn xuống phát sinh ở Trì Vân Sơn đỉnh tranh đấu. Quét qua Diệp Thanh Vũ lúc ánh mắt bình tĩnh. Thật giống như đang nói. Không cần sợ. Hắn phảng phất là từ một cái khác thời không nhảy tới. Trước đó không có chút nào dấu hiệu. Xuất hiện lúc đã được việc thực. Là cái kia độc cô vô địch. Vân Du ông nắm quyết thành ấn. Đấu miễn trở về đao phản xung. Hai người cơ hồ đồng thời thay đổi phương hướng. Thẳng hướng Khương Vọng. Giết một người Diệp Thanh Vũ có thể có cái gì? Phá vỡ thất sắc Kỳ Vân xa cuối cùng còn có thể thu hoạch cái gì? Giết chết cái này độc cô vô địch mới gọi thu hoạch. Thần thông hạt giống có thể vỡ vụn. Vân Đỉnh Tiên Cung cũng không theo hắn chết đi. Mà đối với Khương Vọng mà nói. Nhảy ra nơi đó. Trống rỗng. Mang theo Vân Đỉnh Tiên Cung trở về Trì Vân Sơn. Hắn mới chân chính rõ ràng hắn thu hoạch cái gì. Mới chân chính biết được. Hắn quả thực trở thành Vân Đỉnh Tiên Cung chủ nhân. Bởi vì tại cận cổ thời đại, Trì Vân Sơn là Vân Đỉnh Tiên Cung Sơn Môn. Hắn mang theo Vân Đỉnh Tiên Cung phủ xuống lúc đó. Liền đã rõ ràng nơi đây tất cả. Nắm giữ, Trì Vân Sơn, Vân Du Ông cùng Đấu Miễn. Một cái tam cảnh ngoại lâu, một cái một phủ thần thông, như ở bên ngoài, chính xác tại đỉnh điểm lúc thả đúng. Cái nào đều không dễ dàng đối phó. Nhưng vào lúc này nơi đây, nơi này là Trì Vân Sơn, mà hắn đã trở thành Trì Vân Sơn chủ nhân. Vậy thì thật chẳng qua là trở tay trong lúc đó. Khương Vọng vừa mới giơ bàn tay lên, khắp núi vân thú đều kêu. Kia thanh chấn thiên, Trì Vân Sơn trên hung hãn vân thú. Ở phía trước bị Vân Du Ông cùng Đấu Miễn sớm có nhằm vào né qua. Mà Diệp Thanh Vũ khống chế thất sắc kỳ vân xa đấu đá lung tung. Cũng chưa từng chân chính lĩnh giáo lợi hại. Bọn chúng không là chân chính sinh mệnh. Bởi vì vật còn sống rất gian nan qua Trì Vân Sơn như vậy dài dòng thời gian. Bọn chúng là Trì Vân Sơn bản thân. Là một loại lực lượng hiển hóa. Bọn chúng chỉ trông coi cố định vị trí. Không hề rời ra phạm vi. Cũng sẽ không đuổi cùng giết tận. Lúc này mới cho đầy đủ cơ hội. Khiến tiến vào Trì Vân Sơn những người này ung dung vượt qua kiểm tra. Chỉ khi nào núi này chủ nhân có lệnh. Bọn chúng liền sẽ lập tức hiển hiện răng nanh. Bộc lộ hung hãn nhất. Cường đại nhất một mặt. Vân Du Ông cùng Đấu Miễn đều là thân kinh bách chiến hạng người. Cảm nhận được khắp núi vân thú hô ứng. Ý niệm đầu tiên không phải nhát gan, mà là sát niệm, muốn tốc chiến tốc thắng. Thừa dịp những thứ kia hung hãn vân thú còn không có chạy tới. Trước một bước giết chết Độc Cô Vô Địch, Vân Du Ông tay trái nắm chữ sơn ấn, tay phải nắm gió chữ ấn. Xa xa hô ứng ba tòa thánh lâu. Trên người ánh sao lấp lánh, khoảnh khắc bạo phát toàn lực, mà Đấu Miễn hoành đao xoay chuyển. Ánh mắt xuyên vào thờ ơ, thiên giã đao chém ra cực kỳ khoa trương độ cong. Đao thế đột nhiên nhô cao đấu chiến lục thức chi thần tính diệt. Khương Vọng bình tĩnh nhìn bọn họ, bàn tay một phen, nhẹ nhàng đè xuống, phanh, Vân Du Ông cùng Đấu Miễn song song bị áp đảo trên mặt đất. Bốn ngã chỏng vó, bị một luồng lực lượng vô hình, gắt gao đặt tại đỉnh núi. Cả người đều dán tại trên bùn đất, không thể động đậy. Ngôi sao gì quang thánh lâu, thoáng chốc bị ngăn cách. Cái gì chữ sơn ấn, gió chữ ấn, tất cả đều giải tán. Cái gì đấu chiến lục thức, liền thi triển xong toàn bộ cơ hội đều không có. Khương Vọng là trực tiếp điều động toàn bộ Trì Vân Sơn lực lượng. Tiến hành trần trụi áp chế. Quả nhiên, một bước chậm, từng bước chậm, Đấu Miễn cười khổ một tiếng. Hắn đang cười chính mình, tự cho mình rất cao. Cũng đang Trì Vân Sơn liên tục thất bại. Tại một lần ngoài ý muốn thăm dò chung phát hiện Vân Đỉnh Tiên Cung giấu kín sau đó. Lợi dụng đấu thị lực lượng, nhiều lần trắc trở, đoán được cùng Trì Vân Sơn tương quan tứ phương thế lực. Cuối cùng lựa chọn Linh Không Điện, tuyệt bút đầu nhập, đem thu phục, chính là vì này một chuyến Trì Vân Sơn, vì cận cổ thời đại quý giá truyền thừa, kết quả là sôi hỏng bỏng không, chẳng qua là hắn không hiểu, theo như hắn thu thập đến tình báo đến xem, tiến vào Vân Đỉnh Tiên Cung, nhất định phải trước tìm được vào cung quan khiếu, ví dụ như Sơn Nam đón khách đình. Bạch y đạo đồng trong tay mây văn lệnh bài. Ví dụ như Sơn Bắc nơi đó trong đầm nước. Nghe nói có dấu cổ đại Vân Đỉnh Tiên Cung một vị thân truyền đệ tử Di Lưu Ngọc Giác. Những thứ này đầu mối hắn phí rất lớn sức lực mới có được. Không nên có sai. Cho nên hắn mới có thể cùng Vân Du Ông tại đón khách đình đánh sinh đánh chết. Cho nên hắn mới không cảm thấy. Cơ hội đang ở trước mắt. Lăng Tiêu các hai người còn sẽ chọn thần thông quả. Như riêng chỉ là lấy đi thần thông quả cũng không sao. Vấn đề lớn nhất là rõ ràng. Chìa khóa, còn không có bắt được. Vân Đỉnh Tiên Cung là thế nào xuất hiện? Mà cái này Độc Cô Vô Địch, lại là thế nào vào Vân Đỉnh Tiên Cung? Cùng vẫn đang suy tư vấn đề tìm cơ hội Đấu Miễn bất đồng. Đồng dạng bị Trì Vân Sơn chi lực áp trên mặt đất Vân Du Ông. cũng đã bị cự đại thất bại cùng ghen ghét choáng váng đầu óc. Hắn giãy giụa, cơ hồ là đem hết toàn lực xoay qua cổ, để người ta cũng có thể nghe được hắn cổ giãy giụa tiếng vang. Thừa nhận như thế áp lực cực lớn, cơ hồ vặn gãy cổ của mình, chỉ là vì nhìn chằm chằm Khương Vọng. Cố chấp như thế, hắn đỏ mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Vọng. Bằng cái gì? Bằng cái gì ngươi có thể có được Vân Đỉnh Tiên Cung? Ngươi làm cái gì? Ngươi giao xảy ra điều gì? Cách chương.